Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1265, xóa tên Hắc Thủy Đảo. Ác chiến tới đột nhiên, kết thúc cũng làm cho người khó mà đoán trước. Ngưu Thiên Kiều phân thân một khi biến mất, tăng thêm Đường Nhạc Sơn bị trọng thương. Lưỡng nghi phái một phương lập tức tao ngộ có thể xưng máu tanh đánh giết. Đạo tử lấy lực lượng một người đỡ được đến từ Ngưu Thiên Kiều hai lần sát chiêu. Bây giờ lung lay sắp đổ, có thể miễn cưỡng đứng đã là cực hạn. Trái lại Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đã mất đi cường giả kiềm chế. Hai cái vị này chiến lực một khi bạo phát, tuyệt không phải Lưỡng Nghi phái cùng Hắc Thủy Đảo những cái kia bình thường Nguyên Anh có thể ngăn cản. Mấy chục nói luyện hồn bị thôi động mà đi, tăng thêm Từ Ngôn có thể xưng quỷ dị tốc độ cùng đáng sợ nhục thân chi lực. Trong chớp mắt ba vị Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh cao thủ chết tại chỗ. Chân Vô Danh vô cực kiếm lấy kiếm long chi thế quét ngang ra. Lúc này Vô Danh công tử mới thật sự là Thiên Anh bảng vị thứ tư. Vô luận khí thế hay là xuất thủ kiếm ý cũng đều đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong uy lực. Không ra một lát, hai cái Hắc Thủy Đảo Nguyên Anh chết bởi kiếm dưới. Tồi khô lạp hủ như vậy chu sát, chỉ có thể lấy săn bắn để hình dung. Không đến Nguyên Anh hậu kỳ, liên tục ngăn chặn ở hai người thế công đều cơ hồ không người có thể làm được. Một số vừa mới tiến giai Nguyên Anh không lâu tu sĩ, tại vận dụng toàn lực Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh trước mặt, cùng kim đan đều không kém bao nhiêu khác nhau. Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực không thể coi thường. Lưỡng Nghi phái cùng Hắc Thủy Đảo tan tác đã thành kết cục đã định. Cái thứ nhất trốn còn không phải Lưỡng Nghi phái cùng Hắc Thủy Đảo, mà là Lãnh Thiền Quyên. Từ khi nhìn thấy Ngưu Thiên Kiều phân thân biến mất, Đường Nhạc Sơn bị mang đi, Lãnh Thiền Quyên liền biết rõ cục diện không ổn. Lấy năng lực của nàng, ngăn trở Chân Vô Danh nhất thời không khó. Thế nhưng là người ta thật muốn liều mạng, một cái Lãnh Thiền Quyên tuyệt đối với ngăn không được bao lâu. Không chỉ ngăn không được, Lãnh Thiền Quyên còn có thể như vậy bị đánh giết tại chỗ. Dù sao cũng là Thiên Anh bảng vị thứ tư, nhân tộc Nguyên Anh xếp hạng thứ tư. Đây không phải là giả, mà là đau thật thương thật đánh ra tới. Đối với Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn kiêng kỵ, tăng thêm Ngưu Thiên Kiều tiêu tán cùng Đường Nhạc Sơn rút đi, Lãnh Thiền Quyên lập tức làm ra thoát đi này quyết định, mang theo thủ hạ rút khỏi chiến trường. Nhìn cũng chưa từng nhìn Hắc Thủy Đảo, vội vàng thoát đi. Nữ nhi đảo đảo chủ không sợ bị truy sát. Lãnh Thiền Quyên chân chính chỗ dựa là nữ nhi trên đảo quỷ vụ. Chỉ cần có thể trốn về nữ nhi đảo, đừng nói bị Nguyên Anh đỉnh phong truy sát, bị hóa thần truy sát Lãnh Thiền Quyên còn không sợ. Nữ nhi đảo người vừa đi, chỉ còn sót Lưỡng Nghi phái cùng Hắc Thủy Đảo người. Đảo chủ Vu Độc cũng muốn trốn, đáng tiếc bị Vương Ngữ Hải gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh số lượng không ít, thế nhưng là tại Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn trước mặt, Lưỡng Nghi phái cái này 20-30 vị Nguyên Anh cao thủ thật không tính cái gì. Chẳng mấy chốc, hơn phân nửa Nguyên Anh cao thủ bị chém giết tại chỗ. Bộc phát ra thực lực chân chính Chân Vô Danh tựa như một con mãnh hổ. Một cái khác một bên Từ Ngôn thì giống như cuồng long, căn bản không cho Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh cơ hội thoát đi. Hắc Thủy Đảo trên không vân khai vụ tán. Trước đó quang kiếm chi uy còn tại rung động trái tim tất cả mọi người ruộng. Không biết là ai tức giận gào to một câu, đáng giận Hắc Thủy Đảo. Gần 10.000 các lộ tu sĩ nhao nhao thôi động pháp bảo pháp khí. Trước đó chiến trường vẻn vẹn kim đan mới có tư cách gia nhập, nhưng mà đạo tử cản bên dưới khắp trời quang kiếm, liền liền ngu ngốc đều biết nói nếu không có người ta Quân Vô Nhạc, ở đây tu sĩ chỉ sợ không còn mấy cái người sống. Bây giờ đạo tử bị trọng thương không dậy nổi, lại không chiến lực, những này được cứu một mạng hải đảo tu sĩ từng cái mặt giận dữ, nhất là không dám gia nhập chiến đoàn trúc cơ tu sĩ, cũng không còn kiêng kỵ địch nhân là Nguyên Anh vẫn là kim đan. Phần Phật dâng lên, bảo hộ ở Quân Vô Nhạc thân một bên. Đạo tử lòng từ bi, cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa, ta chờ nên liều chết bảo vệ. Hắc Thủy Đảo phản đồ. Thế mà cùng Lưỡng Nghi phái cấu kết. Các ngươi quên nơi này là Trăm Đảo, mà không phải Tây Châu vực. Giết bọn hắn, để Hắc Thủy Đảo như vậy xóa tên Trăm Đảo. Bảo vệ đạo tử, xóa tên Hắc Thủy Đảo. Một trận cao hơn một trận la lên liên tiếp. Vong ân phụ nghĩa dù sao cũng là số ít. Đạo tử cử động xem như chân chính cảm động những tán tu này. Thế là tiếng gọi ầm ĩ càng thêm chấn thiên. Theo Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh cao thủ không ngừng bị tru sát. Nữ nhi đảo nhân mã vội vàng rút đi. Chân vô danh cùng Từ Ngôn lại thế như trẻ tre. Trận này chủ mưu đã lâu ác chiến. Rốt cục sắp đến hồi kết thúc. 30 vị trên dưới Lưỡng Nghi phái Nguyên Anh cao thủ bị đánh chết hơn phân nửa. Chạy trốn chỉ có 2-3 người. Nữ nhi đảo tuy nhiên rút đi kịp lúc. Cũng ném ra không ít Nguyên Anh cường giả. Về phần vốn là người số không nhiều Hắc Thủy đảo Nguyên Anh. Tăng thêm đảo chủ Vu Độc ở bên trong là một cái cũng không có chạy. Trái lại Từ Ngôn cái này một bên. Ngoại trừ đạo tử trọng thương bên ngoài. Một vị đến từ Văn Khúc đảo Nguyên Anh cao thủ vẫn lạc. Càng nhiều hải đảo kim đan mệnh tăng tại chỗ. Nham Mộc Trấn lần này ác chiến. Lấy có thể xưng thảm liệt kết thúc. Gần 40 vị Nguyên Anh chết ở đây. Sớm đã đổ sụp Nham Mộc Trấn. Hố to bốn phía có thể thấy được. Trở thành phế tích, liên tiếp toàn bộ Hắc Thủy đảo đều biến thành tàn phá, không chịu nổi. Đạo tử thương thế như thế nào? Đi vào Quân Vô Nhạc phụ cận, Từ Ngôn nhíu mày hỏi thăm, linh thức cảm giác phía dưới. Đạo tử khí tức trở nên 10 phần yếu ớt, hai cánh tay trong suốt đến tựa như ngọc thạch. Quân Vô Nhạc nặng nhất thương thế không tại hai tay, mà là nơi ngực một kích, thấu thể Lưỡng Nghi bổn nguyên độc, mới là uy hiếp chí mạng. Không sao, không sao, từ đạo hữu trước đó tam thức đao quyết, có thể xưng huyền diệu, phảng phất có thầy ta nhận ở trong đó, chẳng lẽ là đạo hữu tự hành ngộ ra? Quân Vô Nhạc âm thanh hư nhược nói, trên mặt nhìn không ra thống khổ, trong mắt thần thái ngược lại là 10 phần thanh tịnh, hiếu kỳ lấy Từ Ngôn dùng ra tam thức bá đao, có lẽ người khác nhìn không ra, làm lúc Từ Ngôn thi triển bá đao. Cùng Quân Vô Nhạc từ bi chú có một cỗ trong cõi u minh tương tự cảm giác. Thật giống như đồng xuất một triệt. Để đạo tử cảm thấy ngạc nhiên thời khắc. Cũng cảm thấy 10 phần thân thiết. Mà lúc thường thường tại trong đạo quán chơi đùa. Có lẽ là lây dính đạo chủ lão nhân ra tiên khí mà đi. Mới cảm ngộ ra tam thức đao quyết. Từ Ngôn hơi lúng túng cười khổ nói. Hắn cùng lão đạo sĩ liên quan. Liên quan đến lấy trong bình giới kinh lịch cùng khí nô thân phận. Không đến có thể trưởng khống chính mình vận mệnh thời khắc. Từ Ngôn sẽ không nói ra chính mình phần này lớn nhất bí ẩn. Dù là tại đạo tử trước mặt, phần này bí ẩn cũng không thể nói ra được. Nguyên lai là lòng mang đạo niệm. Từ đạo hữu cùng ta đạo phủ hữu duyên. Nếu có cơ hội, nhất định phải đến đạo phủ một lần mới được. Quân Vô Nhạc ánh mắt hòa ái nhìn qua Từ Ngôn. Giọng nói nhẹ nhàng, chỉ là khí tức càng phát ra yếu ớt, sẽ đi đạo phủ, nhất định, Từ Ngôn lông mày phong khóa đến càng sâu, không tại đánh nhiễu đạo tử, mà là trở lại tập trung vào thân chúng vài kiếm, hấp hối Hắc Thủy đảo đảo chủ, Vu Độc hiện tại là hối tiếc không kịp, sớm biết nói loại kết cục này, hắn như thế nào lại leo lên Lưỡng Nghi phái, vốn cho rằng Lưỡng Nghi phái thế lực cực lớn. Lại có hóa thần cao thủ tọa chấn, nhất là Tây Châu vực cục thế, rõ ràng phản kiếm minh một phương từng năm cường thịnh, kiếm vương điện nhất định suy tàn, Vu Độc mới bước lên đầu này gia nhập phản kiếm minh không đường về. Hắc Thủy đảo cũng là Trăm đảo một trong, người dám giết ta, đúng vậy cùng Trăm đảo là địch, Vu Độc trông thấy Từ Ngôn lạnh lùng ánh mắt trông lại, lập tức toàn thân lắc một cái, vô cùng sợ hãi giống nói. Một bên mở miệng trấn nhiếp, Vu Độc cắn răng một cái, đem thần hồn trốn vào tử phủ, từ bỏ nhục thân, khống chế Nguyên Anh xông ra thiên linh, muốn lấy Nguyên Anh thoát đi Hắc Thủy đảo, bỏ không Nguyên Anh, cũng tốt hơn chết tại chỗ. Vu Độc lần này quyết định, rõ ràng làm ra hơi trễ, nếu như hắn thừa dịp trước đó loạn chiến thời điểm quyết tâm, lấy Nguyên Anh đào thoát, có lẽ thật sự chạy đi. Bây giờ hắn Nguyên Anh vừa mới xông ra bản thể, liền thấy bốn phía đầy một đạo nói Nguyên Anh trình độ cường đại luyện hồn. Sau một khắc, phát ra hoảng sợ kêu rên Hắc Thủy Đảo đảo chủ. Như vậy bị Từ Ngôn thôi động ra luyện hồn bao phủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.